Chương 584, Thủy Ma Tổ Xào. Cựu Thiên Chi Thượng Vân Mặc Cổ Thần sinh tử nhất tuyến, nguy cơ sớm tối, nhưng làm một tôn ma tộc cổ thần, muốn giết chết hắn tự nhiên không phải chuyện đơn giản. Vân Mặc Cổ Thần đã chuẩn bị tế hiến đi chính mình thần chi mệnh cách tới làm cuối cùng chống lại. Nếu như Thiên Lan thần nữ không thể chống đỡ được Vân Mặc Cổ Thần sinh tử nhất kích, toàn bộ Thiên Lan di tích đều có thể hội bị phá hủy. Lam Mị ánh mắt u lãnh, hai tay kết lấy pháp ấn, từng đoạn huyền diệu đường vòng cung theo giữa ngón tay của nàng vạch ra, những cái kia đường vòng cung tuyệt không thể tả, phảng phất cùng thiên địa ở giữa bản nguyên quỹ tích đều chồng vào nhau. Cùng lúc đó nàng bắt đầu đọc lên một đoạn cổ lão mà dài dòng chú ngữ, cái kia chú ngữ tiếng cổ lão mà thê lương, phảng phất đến từ thời không phần cuối. Âm âm đại địa rạn nứt, từng đầu ra Ivan nở dặm vết rách xuất hiện tại Thiên Lan di tích bên trong mỗi một cái góc. Thiên Lan di tích tựa như một khỏa vỡ vụn đi viên thủy tinh, phía trên không rối gạt vết thương. Cái kia bị chấn áp tại Cửu U Chi Hạ Ma Huyền, đột nhiên mãnh liệt chấn động, mỗi lần chấn động đều có hàng loạt nồng đậm thượng cổ ma khí phun ra ngoài, toàn bộ Thiên Lan thế giới đều bởi vì vực sâu hắc ám chấn động mà run rẩy. Cái gì đang chuẩn bị đem hết toàn lực đem Vân Mặc Cổ Thần đánh chết Thiên Lan thần nữ thân thể chấn động, đột nhiên nhìn về phía mặt đất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Thủy Ma Tổ Xào bị người kích hoạt, làm sao có thể Thiên Lan thần nữ cơ hồ thất thành, một tấm tuyệt thế khuynh thành mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Vân Mặc Cổ Thần cũng là hơi sững sờ, nhưng lập tức liền bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lớn nhỏ, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng thoải mái. Ha ha, Ngộ Bạch Ly, Thủy Ma Tổ Xào đã phá mất phong ấn, sắp triệt để kích hoạt, xem ra trời đều không chiếu cố các ngươi thái hoang, trời muốn diệt ngươi. Các ngươi làm sao có thể sống? Vân Mặc Cổ Thần vội vàng đem bùng cháy thần hồn cùng thần chi mệnh cách kết thúc, không còn tế hiến chính mình. Thủy Ma Tổ Xào một khi kích hoạt, là hắn có thể thu hoạch được sức mạnh vô thượng, giết chết Thiên Lan thần nữ dư xài. Thiên Lan thần nữ cả người ngốc trệ tại chỗ, có chút xuất thần nhìn Cửu U chỗ sâu Thủy Ma Tổ Xào. Cái kia Thủy Ma Tổ Xào bị Thiên Lan thần tông chấn áp mấy chục vạn năm, đã ở vào triệt để yên lặng trạng thái, lập tức kích hoạt nó, bực nào khó khăn. Dù cho Vân Mặc Cổ Thần đều làm không được. Đến cùng thần thánh phương nào, lại có lập tức kích hoạt Thủy Ma Tổ Xào năng lực, mà lại thế mà ngay tại Thiên Lan di tích bên trong. Thiên Lan thần nữ một lòng đã nguội một nửa, nếu như Thủy Ma Tổ Xào triệt để kích hoạt, như vậy nàng không bao giờ còn có thể ngăn chặn ma tộc. Năm đó Thượng Cổ Thiên Lan Thần Tông vì trấn áp Thủy Ma Tổ Xào, không biết tốn hao cỡ nào giá cả to lớn, cả nhà trên dưới tổn thất nặng nề. Cuối cùng thậm chí cầu trợ ơn một vị tổ thần hỗ trợ mới đưa Thủy Ma Tổ Xào trấn áp. Theo nàng biết, tại thượng cổ ma tộc bên trong, có thể đem yên lặng Thủy Ma Tổ Xào lần nữa kích hoạt khởi động lại, chỉ có ma tộc cổ xưa nhất tổ tờ HNMI có thể làm đến. Hẳn là Thiên Lan di tích bên trong ẩn giấu đi một vị ma tộc tổ thần tổ thành, Cố Vân nhìn cái kia phóng lên tận trời ma quang, cùng với chấn thiên động địa Thiên Lan di tích, thức thác kiểu. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong đôi mắt cũng là xuất hiện hoảng hốt cùng thần sắc bất khả tư nghị. Thế nào Cố Khinh Nghiên nghi ngờ nhìn Cố Vân? Đồ vật gì để cho nàng e sợ như thế, bọn hắn tại tổ trong thành, hẳn là tương đương an toàn đi. Thủy Ma Tổ Xào Cố Vân hít một hơi thật sâu, thanh âm đều có chút run rẩy nói. Cái gì Thủy Ma Tổ Xào Cố Khinh Nghiên hơi sững sờ, hiển nhiên chưa nghe nói qua. Thủy Ma Tổ Xào hết sức huyền bí, ta cũng không phải biết được rất rõ ràng. Chỉ biết là Thủy Ma Tổ Xào xuất hiện địa phương, liền sẽ có vô tận ma đầu theo trong hư không bước ra, thôn phệ thiên địa, thôn phệ toàn bộ thế giới. Cố Vân khỏe môi phát khô, nằm mơ đều không ngờ rằng, tại Thiên Lan di tích bên trong, không nhưng thấy đến thần linh trong truyền thuyết, mà lại Thủy Ma Tổ Xào đều có thể nhìn thấy. Nói điểm trực bạch. Cố Khinh Nghiên liếc mắt, thấy Cố Vân nói đáng sợ như thế, trong mắt cũng đầy là tò mò. Chung quanh những người khác, cũng là từng cái tầm mắt nhìn về phía Cố Vân. Rất nhiều người đều phát hiện, Cố Vân hiểu biết, tựa hồ xa xa so với bọn hắn đều càng cao. Nói đơn giản một chút, Thủy Ma Tổ Xào tương đương với ma tộc chí cao chiến hạm, là ma tộc ý đồ xâm lược thế giới khác thời điểm, Thủy Ma Tổ Xào liền sẽ bay về phía tòa kia thế giới. Tại Thủy Ma Tổ Xào bên trong, ma tộc sức chiến đấu hội gấp bội, mà lại rất khó dê tờ chê tờ, dù cho bị giết chết, đem bọn hắn tàn chi cùng thi thể chuyển về Thủy Ma Tổ Xào thai nghén cũng có thể liên tục không ngừng lần nữa chế tạo ra ma tộc. Nói một cách khác, Thủy Ma Tổ Xào không chỉ có là ma tộc chí cao chiến hạm, mà lại càng tương đương với ma tộc vùng đất bản nguyên, có thủy ma tổ xào tại, ma tộc mặc kệ xâm lấn cái gì thế giới đều có thể chiếm cứ đến ưu thế về địa lý ưu thế. Cố Vân vẻ mặt ngưng trọng nói, thần kỳ như vậy Cố Khinh Yên trừng trong mắt. Đâu chỉ thần kỳ, nó là hết thể tai họa cùng tai họa đầu nguồn. Cố Vân cười khổ một tiếng nói, thời kỳ thượng cổ, cường đại tới đâu thần tông, lại vững chắc trận pháp, cũng đỡ không nổi thủy ma tổ xào xâm lấn. Người chung quanh nghe vậy toàn bộ đều hít sâu một hơi, thần tông cường đại dường nào, tại Thiên Lan di tích bên trong bọn hắn liền đã từng gặp qua, thế mà không cách nào ngăn trở kia cái gì thủy ma tổ xào. Cố Vân trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, thật sâu nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ lấy Tịch Thiên Dạ Lu Cờ Na Ho trở về. Toàn thịnh thượng cổ thần tông cũng đỡ không nổi thủy ma tổ xào xâm lấn, 10 phần 8. 9 đều sẽ bị diệt môn, huống chi hiện tại Thiên Lan di tích, lại như thế nào ngăn cản thủy ma tổ xào hoành. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa đang chấn động nhất kịch liệt thời điểm, một đạo thông thiên triệt địa ma quang phóng lên tận trời, thẳng trên 9 tầng trời. Vân Mặc cổ thần thân thể chấn động, trong nháy mắt liền bị cái kia đạo kinh thế ma quang bao phủ. Vô cùng vô tận cổ ma lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Vân Mặc cổ thần ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy tùy ý cùng xúc động, cùng thủy ma tổ xào lần nữa sinh ra liên hệ, cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Hắn phảng phất về tới đỉnh cao của ngày xưa, nắm trong tay sức mạnh vô cùng vô tận. Ma động cửu thiên. Vân Mặc cổ thần một quyền đánh ra, kinh thế lực lượng trực tiếp nắm chấn áp lại hắn sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn đánh bay. Thiên Lan thần tông chí cao bí pháp vô định cản khôn trong nháy mắt vỡ tan, vô tận ma lực tản mát mà ra, cơ hồ đem bầu trời đều xé vỡ thành hai mảnh. Phanh Thiên Lan thần nữ không chịu nổi cố lực lượng kia cắn trả, đống nhiên lùi lại về phía sau, tuyệt mỹ khỏe môi tràn ra hủy hệ tờ di cờ hở. Thiên Lan thần nữ, thiên mệnh không thể trái, bản ma thần mới là cười đến cuối cùng người, chết đi cho ta, ha ha. Vân Mặc cổ thần tay cầm phá thiên chiến mâu, một mâu điểm ra. Từng vòng năng lượng sóng ánh sáng như là gợn sóng khuếch tán, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thiên Lan thế giới, Thiên Lan thần nữ trực tiếp liền bị đánh trúng, đồng nhiên hướng về sau ném đi. Thần nữ điện hạ, Hắc Bạch thần thành, thế giới thang trời các đại không gian, một chút ương ngạnh sống sót Thiên Lan di tích các sinh linh, nhìn thấy Thiên Lan thần nữ bị đánh bay, từng cái tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối. Thiên Lan thần nữ môi mím thật chặt đỏ. Môi! Nhìn khí tức kia thông thiên triệt địa Vân Mặc cổ thần, trong mắt có chút thất lạc. Lúc này Vân Mặc cổ thần, có thủy ma tổ xào lực lượng tăng phúc, lực lượng đã thông thiên triệt địa, căn bản là không có cách lại áp chế hắn. Hẳn là, cố gắng mấy chục và năm, sau cùng vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc sao. Thiên Lan thần nữ khẽ thở dài một tiếng. Đợt, mới có một C.